mũi chân chà sát trên nền đá, nước mắt đi lòng vòng, rơi xuống. Từ đây về sau, ngươi lã có cho ngươi cái gì, ngươi cũng không được phép ăn. Trưởng Tử Mộc như là không nhịn được nữa, lớn tiếng quát lên, ngữ khí cảnh cáo, làm cho Thanh Sanh giật mình. Kẹo đường này trong cung không có, là người ta mua được ở bên ngoài. A Thanh cũng chỉ muốn thử một chút thôi à. Thanh âm lý nhí ủy khuất, nhìn thấy hai người kia thay đổi thái độ như thế, không biết phải làm thế nào. Dân Khuynh, ra ngoài tìm một chút kẹo đường về đây cho nè. Văn Dực Qua lên tiếng phật phó, nàng thấy Thanh Sanh rơi lệ, không kìm được mà mềm lòng trong nháy mắt, sâu kín thở dài một hơi, lấy ra một khăn lụa từ trong vạt áo, cúi xuống lau nước mắt cho người kia. Được rồi, ngày mai ta dẫn ngươi ra ngoài chơi, được không? Trưởng Tướng Mộc thấy Thanh Sanh lã chã nước mắt như thế, cơn giận cũng tiêu tan phân nửa, bỗng nhiên lên tiếng dỗ dành. Văn Dực Hoa đang ôn nhu lau nước mắt cho nàng, tay ngừng lại một lát, quay đầu lại nhìn Trưởng Tướng Mộc, ánh mắt lạnh lùng không nhìn ra ý tứ. Lâu rồi ta cũng chưa trốn đi chơi nha. Trưởng Tướng Mộc coi Văn Dực Hoa như là không khí, tiếp tục hạ giọng dụ dỗ Thanh Sanh. Nàng nghe thế cũng đến khóc mỉm cười, nhìn thấy nàng lại nở nụ cười, Trữ Tướng Mộc mới nổi lên quan tâm, đưa tay nhéo bên má nàng, nhưng lực đạo cũng chỉ nhẹ như lông hồng lướt qua. Hãn Vân đứng một bên, thấy hoàng hậu Đường Đường đang cúi người lau nước mắt cho Thanh Sanh, mà quý phi Đường Đường lại đang đứng một bên hạ giọng dụ dỗ, còn có Dân Quỳnh đứng đằng kia vẻ mặt phân đạm phong khinh. Nàng có cảm giác như bị cảnh tượng này làm cho choáng váng rồi, đỡ trán, trong lòng thầm hô, lão thiên à, loại đãi ngộ này sợ là ngay cả thánh thượng cũng không có phúc hưởng đâu. Cái gì đang xảy ra thế này? Quý phi nương nương, bên ngoài sợ là nguy hiểm, nô tỳ cảm thấy vẫn nên lưu lại trong phủ thì hơn. Hãn Dân lắp bắp mở miệng khuyên nhủ, nhưng trong lòng cũng tự hiểu, với tính tình của chủ tử mà cho lời nàng nói vào tai mới là lạ. Ta có võ công, có thể bảo vệ Thanh Sanh chu toàn, còn chưa kể có chỗ nào khắp Chương Châu này ta còn chưa thuộc. Trữ Tướng Mộc nhướng mi, dáng vẻ tự đắc, nhớ lại năm ấy nội trong thành Dương Châu này, nàng cũng không khác gì một tiểu bá dương, còn sợ cái gì nữa đây. Hãn Dân đành bất lực tuân theo, chủ tử như vậy con nói thêm một lời, nàng có mấy cái đầu cũng không đủ à. Ta với Dương Quỳnh sẽ cùng đi, nàng cũng là một tân võ nghệ cao cường, sợ là ngươi ứng phó không được, may ra còn có nàng. Đoan Dực Qua nhàn nhạt nói, vô cùng đoan trang đứng thẳng người vuốt lại vạt áo. Trưởng Tướng Mộc ngay ra vài giây mới hiểu ra đây chính là cái cớ chen vào giữa nàng và Thanh Sanh mà thôi. Hơn nữa nàng chính là còn bị đâm một dao, chê nàng võ nghệ thua kém, mắt vượng nổi lên mà không thể phát tác, chỉ có thể hung hăng trừng Thanh Sanh đang cười ngốc một cái, làm nàng im bặt. Vương Quỳnh tuân lệnh, thanh âm không có vẻ gì là hứng thú. Cảnh tượng này làm Hãn Vân thật sự là mở mang tầm mắt rồi. Nàng vẫn còn đang tự hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thành Dương Châu, Tết hoa đăng tới gần kề, đèn đuốc sáng như sao hòa vào trong biển người náo nhiệt ồn ào, tạo nên cảnh tượng thịnh thế phồn hoa. Trưởng Tử Mộc vốn định đưa Thanh Sanh ra ngoài thăm thú, đã lặng lẽ âm thầm chuẩn bị y phục. Không ngờ xế chiều, lại thấy Đoan Dực Hoa cùng Vân Khuynh đã thong thả đợi hai người trước cổng từ lúc nào. Hãn Vân ở lại trong phủ nhìn mấy người kia cao hứng mà buồn bực. Trữ Tứ Mộc đã dặn nàng tối nay theo Trữ Biến Chi đi thả đèn, mà Trữ Biến Chi cũng biết là tối nay Trữ Tứ Mộc thế nào cũng lẻn ra ngoài, nhưng cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Hắn nuông chiều Trữ Tứ Mộc, biết rằng nàng 7 năm ròng rã ở trong cung, hẳn là vô cùng buồn bực, nên cũng làm như không biết. Đoan Dực Hoa một thân nam trang, trường sam bạch ngân, đai lưng to bản bó gọn ghẽ quanh eo thon, tóc đen vấn lên đỉnh đầu, chụp bởi một trụ bạc, thân hình cao gầy, dáng vẻ có chút nhược, dung nhan trong trẻo thuần thục, chân mày không kẻ vẽ, thân sắc đạm bạc nhưng lộ ra ánh khí vạn phức, có mấy phần như cư nhân ẩn sĩ. Trữ Tướng Mộc cũng là một thân trang phục nam tử, trường sam xích hồng,

đường xá ngang dọc thấp nập. Trữ Tứ Mộc như đã quen thuộc, gọi thẳng một bàn đầy ắp thức ăn, làm cho tiểu nhị vui mừng ra mặt. Ở đây nổi tiếng món tam đầu: đầu cá khoái liên, đầu heo hơi lửa, đầu dê nấu cua. Hôm nay bổn công tử sẽ thử tất cả. Trữ Tứ Mộc thiếu chút nữa thì bật ra hai chữ bổn cung. Văn vừa qua yên tĩnh không đón, phân phó Vân Quỳnh ngồi xuống cùng bàn. Trừ ba món tam đầu, còn có gà chân lá trúc, tôm nấu mực, cùng với rau củ đặc trưng của Đức Dương Châu. Nhìn một bàn đầy ắp, trong mắt Thanh Sanh sáng lên, nuốt nước miếng thành tiếng, làm cho mọi người không khỏi có chút buồn cười. Trữ Tứ Mộc tiện lời dặn cho tiểu nhị mang lên một bình rượu Hồ Quỳnh Hoa Lộ. Nghe nói rượu này chân lên từ giọt sương bên trong Hoa Quỳnh lúc cuối đông đầu xuân, hương vị thơm ngọt dịu nhẹ. Vẫn có câu uống cạn chén quỳnh hoa, xem hết cảnh thiên hạ, tiêu sái sống một đời. Trữ Tứ Mộc lấy một chén đưa lên hướng về phía Đoan Dược Hoa, nhưng cũng không có ý đợi nàng đáp lời, lập tức đưa lên miệng uống cạn. Đoan Dược Hoa cũng một hơi cạn chén, gò má chốc lát hồng lên. Màu rượu trong vị thuần dễ uống, hương thơm lâu tan, rượu này cũng đáng để say một lần. Bình phẩm một câu, thái độ của hai người cũng hòa hoãn một chút. Thanh Sanh thấy hai người uống rượu vui vẻ, cũng vươn tay với lấy bình rượu, nhưng liền bị Trữ Tứ Mộc chặn lại, không được uống. Thế tại sao hai người các ngươi lại được uống? Thanh Sanh bất mãn biểu môi, bởi vì tửu lượng của ngươi kém, uống say rồi sẽ vô cùng không ngoan. Trữ Tứ Mộc tàn bạo răng đe nàng, nhưng lại không khỏi nhớ lại cảnh kia, bất giác trở nên ấp úng. Đoan Nhật Hoa cũng chỉ cười nhẹ một cái, gấp một miếng cá tới bát của Thanh Sanh. Lúc này nàng mới lầm bầm một tiếng, tỏ ra là đã hiểu, cúi đầu xuống ăn. Ở Dương Châu còn có rượu Thông Tuyết, nổi tiếng uống ngon, lát nữa tìm mua mấy bình, đêm nay thưởng rượu ngắm trăng. Trữ Tứ Mộc lâu ngày mới có dịp xuất môn, tất nhiên là cao hứng trong lòng. Mặc dù những chuyện này bình thường đều có hạ nhân chuẩn bị tốt, nhưng nàng không muốn kinh động bốn bề, tốt hơn vẫn là nên lẳng lặng tự lực cánh sinh. Thức ăn đầy bàn, Văn Nhật Hoa chỉ ăn vài miếng đồ chay, uống vài chén rượu. Trữ Tứ Mộc cũng không ăn nhiều lắm, gọi là đệ nhất tửu lâu, nhưng đồ ăn cũng không thể so với trong cung. Phần lớn đồ ăn đều bị Thanh Sanh quét sạch, vẻ mặt thỏa mãn, còn bị Trữ Tứ Mộc nhân cơ hội nhớ mấy cái. Thành Dương Châu không thiếu tụ quán, tùy ý đi mấy bước cũng có thể mua được rượu. Trữ Tứ Mộc tới tụ quán lớn nhất, mua mấy bình rượu, dồn hết cho Vân Quynh cầm. Chớp mắt một cái đã thấy Thanh Sanh chạy mất. Nàng chạy tới sạp bày ngọc thạch, dáng vẻ tò mò say mê nhìn ngắm. Ngọc thạch từng khối điêu khắc thành hình thù tiểu cẩu, tiểu miêu. Nàng cầm lên một khối là một con bạch hổ, chất ngọc không được tốt cho lắm, nhưng điêu khắc trông rất sống động. Nè nè, không mua được thì đứng sang một bên đi, đừng có cản đại gia ta làm ăn. Một đại hán tầm 40 tuổi vội vàng nóng nảy xua nàng đi, mà nhìn thấy Trữ Tứ Mộc một thân hoa lệ từ xa đi tới, liền đối mặt tươi cười. Thanh Sanh, có chuyện gì thế? Thanh âm bí nhát tới hỏi nàng một câu. Đại hán kia thấy hai người đi cùng nhau, liền ngon ngọt cười nói với Thanh Sanh. Vì tiểu thư đây quá thật rất có mắt nhìn, đây là ngọc thượng hạng, nổi tiếng gần xa. Thanh Sanh cầm trên tay con hổ bạch ngọc, giơ tay lên với Trữ Tứ Mộc, nhếch miệng cười tinh quái một cái. Mộc Mộc, ngươi nhìn xem có giống ngươi không? Trữ Tứ Mộc khiêu mi liếc nhìn con hổ, tiện tay ném thỏi bạc cho đại hán đang xung xuê kia. Hắn thấy cả đỉnh bạc trắng như thế, nét mặt khắc khổ trở nên sáng lạng. Mộc Mộc, cho ngươi. Thanh Sanh đưa hổ ngọc cho Trữ Tứ Mộc. Đại hán thấy thế lại tiếp tục vỗ mông ngựa. Tiểu tư này đúng là đối với công tử tình ý sâu đậm, chọn hổ bạch cọc mà tỏ tình nha. Trữ Tứ Mộc vuốt dọc theo lưng con hổ đang cầm trên tay, nghe được lời ấy, khóe miệng không kiểm soát được mà nhếch lên, ánh cười như trăng khuyết. Thanh Sanh tặng ta lễ vật. Trữ Tứ Mộc cầm hổ ngọc giơ lên, nụ cười tà tà mang chút đắc ý mỉa mai, nói với Đoan Dực Hoa từ đằng sau đi đến. Đoan Dực Hoa cười nhẹ một cái, con người sâu kín đảo một vòng tỏ ý coi thường, tân sắc ung dung bình tĩnh, không nói không rằng,

dù là trong lòng Trần Tứ Mộc không muốn thừa nhận, nhưng thật sự thì bản thân nàng cũng đã càng ngày lún càng sâu rồi. Nhưng không thể như vậy, nếu nàng mất đi hai chữ quý phi kia, nàng cũng sẽ không còn tư cách nào là Trữ Gia Trữ Tử Mộc. Mà nếu như thế, đến cuối cùng, nàng sẽ không còn là Trữ Tử Mộc độc nhất vô nhị, cao quý kiêu ngạo nữa. Nàng đứng phía đầu thuyền, mũi thuyền đạp gió rẽ sóng băng băng chạy đi. Ánh nến trong đèn hoa đăng đều đã tắt ngấm, trả lại bóng đêm yên tĩnh, mặt nước đen như phủ mực. Thuyền dựa sát vào bờ, Đoan Dược Hoa cũng tỉnh, ánh mắt có chút mông lung. Cho Vân Khuynh bế Thanh Sanh lên, mấy người từ cửa sau tiến vào Trữ phủ. Ngày hôm sau, Thanh Sanh thức giấc liền náo loạn đòi ra ngoài, có vẻ như là vô cùng kiên định, dùng đủ biện pháp làm loạn, khóc lóc dẫn dối đều đã dùng cả, cho đến khi Đoan Dược Hoa cùng Trữ Tứ Mộc không còn cách nào khác ngoài thở dài thỏa hiệp. Chỉ là lần này Thanh Sanh sống chết cũng không chịu mặc nữ trang, tâm trí giản đơn như thế, cho rằng bởi vì nàng mặc nữ trang cho nên người qua đường mới xì xầm bàn tán nàng. Trữ Tứ Mộc đành phải sai người mang nam trang tới, trường bào xanh thẳm, hoa văn thủy trúc đơn giản mà tinh tế thêu nổi quanh tà trường sam, ngoại bào khoác ngoài, cổ áo cứng cáp dần đứng nửa phân, đai lưng lục thủy quấn vài vòng, bên hông dắt ngọc bội trắng, tóc búi trên đỉnh đầu cố định bởi một trụ ngọc. Thanh Sanh học theo Trữ Tứ Mộc, bày ra phong thái cao ngạo, nâng cằm nhếch môi, đột nhiên không khỏi làm cho người đối diện phải ngưng thần. Phong phạm vương giả, nửa phần nhu nhược lãnh đạm, nửa phần phóng khoáng phong lưu, không thiếu văn nhã tiêu sái. Tư thái này làm cho Đoan Dược Hoa cùng Trữ Tứ Mộc không hẹn nhau mà cùng hắn giọng đảo mắt. Đi trong thành Dương Châu, ba công tử hoa phục ngọc quan đi với nhau, mỗi người một vẻ, đương nhiên là hấp dẫn biết bao ánh mắt của thiếu nữ. Thỉnh thoảng lại có túi thơm bay cùng khăn lụa bay qua đây, nhưng đều đáp xuống mặt đường. Tiểu thư nhà ta có lời mời vị công tử này hàn huyên gặp gỡ. Một tỳ nữ mặt mũi thanh tú chặn trước mặt ba người, trên mặt nổi lên một rặng mây đỏ, ánh mắt sáng rỡ nhưng không dám nhìn thẳng, có vẻ như là đang nói với Trữ Tử Mộc. Bổn công tử không rảnh. Trữ Tử Mộc tu lại nụ cười, hư lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn một cái. Nàng còn đang bận lấy ngân lượng cho Thanh Sanh mua kẹo được. Kia, vị Bạch công tử này thì sao? Tỳ nữ kia vẫn không bỏ cuộc, quay sang nói với Đoan Dực Hoa. Đa tạ ý tốt của tiểu thư ngươi. Đoan Dực Hoa có chút mất tự nhiên, cười nhạt tỏ vẻ ấy nấy, lãnh đạm mà nhã nhặn nói lời từ chối. Thế còn... Tỳ nữ khó xử nhìn Thanh Sanh đang đứng không quan tâm, nói được hai chữ đã thấy hai người bên cạnh ném đến nàng một ánh mắt sắc lẹm, như muốn lập tức chặn lời. Ngươi... Các chị có biết tiểu thư nhà ta là ai chứ? Tỳ nữ bị cự tuyệt, nhất thời vừa khó hiểu, vừa xấu hổ, khuôn mặt nhăn nhó đỏ lên, đã cất lời mời mọc mà mấy người này không có vẻ gì là quan tâm. Thật đáng giận. Là ai thế? Thanh Sanh lúc này mới chú ý, thuận miệng hỏi một câu, vừa hỏi vừa cầm kẹo đường đưa lên miệng ăn ngon lành. Chi nữ của thứ sử Dương Châu, Chu Hổ Xương, gia thế đệ nhất nơi này, tài lực bạc triệu. Hơn nữa, tiểu thư nhà ta xinh đẹp, không ai dám hơn thua. Có thể gặp mặt được tiểu thư nhà ta, đã không biết bao nhiêu người tìm đủ mọi cách, đều bị xua như xua vịt. Tỳ nữ kia dương dương tự đắc kể lể. Ồ, Thanh Sanh nghe được câu trả lời của nàng, nhưng cũng không quan tâm, cùng lắm là chữ từ tay này bay qua tay kia, xoay người bày vẽ làm nũng. Ta muốn ăn mất quả. Vân Quỳnh thở dài một hơi, lại vội vàng múc ngân lượng Trữ Tứ Mộc vừa đưa ra, chạy tới bên kia mua cho nàng. Ba người coi tỳ nữ kia như là công khí, không nói không rằng né nàng, bước thẳng, để lại nàng ngây người như tảng đá, trợn mắt nhìn bóng lưng mấy người kia càng ngày càng xa. Bên bờ Nam Hạ, liễu rủ như mạc nhung, hai bên bờ sông là hoa quỳnh nở rộ. Hoa quỳnh đất Dương Châu vốn đã nổi danh tứ xứ, là loại hoa quỳnh đẹp đẽ nhất Chu Hướng, nhụy hoa trắng nõn như được bính ngọc trai, cánh hoa cũng trắng nõn như tuyết, không một vết bận. Mấy người ngồi trong đình tạ bên bờ sông, nhàn nhã tưởng trà ngắm hoa. Tương truyền có một vị thượng thần, từ thời bàn cổ đã chôn một gói mỹ ngọc trong thiên cung. Ngàn vạn năm sau đó, từ chỗ ấy mọc lên một loài hoa tinh khiết không nhiễm bụi. Cánh hoa đều là một màu trắng không tì vết, giống như một gói ngọc. Lúc ấy thiên quân cùng thiên hậu vô cùng yêu thích loài hoa này, vẫn thường gọi là hoa bạch ngọc. Trữ Tứ Mộc bắt đầu kể, xưa nay nàng luôn rất có hứng thú với mấy chuyện dân gian, liêu trai chí dị. Một lần, các thượng thần có yến tiệc, bác tiên nhảy múa, do sơ ý mà dải lụa đã chạm vào cánh hoa, làm một cánh hoa bay xuống nhân gian. Đoan Dược Hoa nhấp nhẹ ngụm trà, hương trà dịu nhẹ thanh mát, nàng vô cùng hưởng thụ. Khí tức trong trẻo cao lãnh của nàng nhìn qua có mấy phần tương tự với thượng tiên trong truyền thuyết, mà nàng cũng vốn vô cùng yêu thích Hoa Quỳnh. Đất Dương Châu này, Hoa Quỳnh cùng với Thượng Dược là hai loài hoa nổi danh tuyệt thế. Nếu Hoa Quỳnh thanh u xa cách, hẳn là ta yêu thích Thượng Dược hơn. Thượng Dược nổi bật không thể lửng, hồng hương tán loạn, thiên tư lệ chất trời sinh. Trữ Tứ Mộc trời sinh khí chất bá vương, đương nhiên là không vừa mắt vẻ đẹp của Hoa Quỳnh. Nếu như hoa là người, Thực Dược hẳn sẽ là người. Đoan Dược Hoa đặt chén trà xuống, nhàn nhạt tiếp lời. Sai rồi, Thực Dược cũng như mẫu đơn. Chính vì rực rỡ diêm chúa, nên cũng chịu ánh mắt người đời. Ta thà rằng lòng Hoa Quỳnh, chẳng phải sẽ dễ chịu hơn sao? Trữ Tứ Mộc nâng chén trà lên, giọng nói trầm tư, liếc nhìn Đoan Dược Hoa, thấy sắc mặt nàng hoa hoảng cũng không nói thêm gì. Dư Quang dừng lại trên thân ảnh màu xanh bên bờ sông. Thanh Sanh, ngươi thích hoa gì? Đoan Dược Hoa thấy Thanh Sanh chạy tới, khóe miệng ngậm một nhánh cỏ xanh, nhẹ giọng hỏi. Cái này. Thanh Sanh giơ lên một cây cỏ đuôi chó. Đoan Dược Hoa đón lấy, cười nhẹ. Trong mắt hoàn toàn là ôn nhu hài hước đang xen. Mặt trời lặn đặt tây, tà dương nhạt nhòa bởi ánh sáng từ đèn đuốc cùng với ánh nến nổi lên. Những hàng đèn lồng đỏ treo cao, khắp đường lớn phố nhỏ trong thành Dương Châu đều tràn ngập tiếng ồn, tiếng rao hàng từ những sạp hàng bên đường, tiếng chào mời từ những tửu lâu, tiểu quán, tiếng tiểu nhị mời khách, tiếng dân chúng đàm tiếu bàn luận, còn có tiếng những nữ tử thanh lâu chào mời. Ở một góc phồn hoa rực rỡ đông đúc là Lâm Lập Thanh Lâu, đệ nhất thanh lâu ở Dương Châu. Tiếng tốt đồn xa, đồn đến cả kinh thành. Nữ tử Dương Châu xinh đẹp như hoa, như ngọc, một thân y phục mỏng manh, tư thái yểu điệu ngại ngùng, liếc mắt đưa tình. Dải lụa mỏng manh lướt nhẹ trong gió, rơi trên vai Thanh Sanh. Nàng ngẩng đầu, bắt lấy dải lụa đưa lên mũi ngửi, vô thức mở miệng. Thơm quá nha, Mộc Mộc, nàng đánh rơi khăn lụa này, chúng ta đi tìm nàng trả lại. Trữ Tứ Mộc quay đầu, thấy có nữ tử đang đứng trên lầu hai mị nhãn như tơ nhìn xuống. Nàng tựa trên lan can gỗ, dùng nhàn mị hoặc xinh đẹp, lộ một mảng da thịt tuyết trắng trước ngực. Cách đó không xa, là thân ảnh trường bào xanh thẳm đang đứng ngẩn người. Trữ Tứ Mộc trùng mình lạnh sống lưng một cái, rải bước tới hất giải lụa khỏi tay Thanh Sanh, ném xuống đất, còn tàn bạo dẫm lên. Cầm cổ tay Thanh Sanh một đường thoát khỏi, bực tức không che giấu, vừa mới tìm mua mứt quả cho Thanh Sanh, lại đi nhầm vào phố hoa. Xưa nay, nàng cây mảnh tùy hứng, trong rủi khắp nơi, nhưng cũng chưa từng tới nơi này, nhất thời không tránh được mờ mịt. Cái kia... Thanh Sanh bị Trữ Tứ Mộc không nói không rằng lôi đi, trong tay còn nắm một mảnh lụa, quay đầu nhìn lại. Công tử, vào đây ngồi đi. Nước sơn đỏ thấm viết trên bạc lớn, ba chữ Bách Hoa Lầu. Nữ tử đứng trước cửa, ai nấy y phục đều mỏng manh, nông đậm mùi son phấn, kiều diễm như hoa. Một người đang kéo kéo đai lưng Đoan Dược Hoa, làm nàng không khỏi lúng túng. Chiếc phiến trong tay là một vật gián tiếp, giữ khoảng cách với nữ tử kia. Vị cô nương này, thỉnh tự trọng. Đoan Dược Hoa bắt đầu khó chịu cất tiếng, mùi son phấn rẻ tiền, cùng với hương vị trần tục tầm thường này, làm nàng câu mày. Công tử vốn tới đây để tầm hoang tác nhạc, sao lại nói đến hai chữ tự trọng a? Nữ tử thanh lâu xung quanh chen lời, cười khúc khích thích thú. Nam tử bạch y này, bộ dạng thanh lãnh như tiên, lại bày ra bộ dáng e lệ né tránh, làm cho người ta thích thú. Xem ra là một tên mới lớn, vào đi tỷ tỷ không thu tiền nha. Tú bà từ trong bước ra, nhìn qua có thể thấy tuổi cũng khá lớn, trên tay khoác một dải lụa sặc sỡ, trước ngực đồ sộ đung đưa theo bước chân, cười híp mắt liên tục. Đoan Nhược Hoa bỗng nhiên cảm thấy bí bách, không biết nên làm thế nào. Nàng cũng chưa từng trải qua tình cảnh thế này. Bốn phía quay lại, kéo nàng vào trong. Sao tư thái yếu đuối còn hơn nữ tử thế này? Có người lên tiếng, nàng chỉ còn cách đợi Vân Khuynh đến giải quy mà thôi. Vân Khuynh không tìm được Thanh Sanh, bây giờ mới để ý thấy chủ tử đang làm nguy, vội vàng chạy tới che phía trước. Chúng nữ tử thấy một nữ tử huyền uy từ đâu chạy tới chắn trước người bạch y nam tử, sắc mặt hôn dữ không vui. Lúc này mới không vui vẻ mà đi ra chỗ khác. Ngay cả Trư Tứ Mộc cũng tự lo không xong. Dung mạo của nàng bây giờ hại chính nàng rồi. Trong nơi hỗn loạn cũng không biết phải làm thế nào. Trong cơn giận dữ, thẳng tay hạ xuống một cái tát trên mặt nữ tử kia, để lại dấu bàn tay sức vòng trên gương mặt phủ một lớp phấn son của nàng. Nha, sao công tử lại đánh người thế này? Nàng kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc, bám lấy nàng. Cút ngay, nếu không được trách bổn. Bổn công tử không khách khí. Trừ Tứ Mộc tan bạo bắn. Chết tiệt, dám chạm nàng, đúng là mắt chó không biết nhìn người. Bộ dáng tình khí lăng nhân của nàng cũng dọa sợ bốn bề tứ phía rồi. Tự nhủ người này hẳn không phải hạng lương thiện, chung bước tránh xa. Trừ Tứ Mộc lúc này mới quay đầu ngó nghiêng, nhưng phía sau lại không có một bóng người, xác định là Thanh Sanh đã biến mất. Lúc này Trừ Tứ Mộc mới càng ngày càng mất bình tĩnh. Nàng xưa nay không sợ trời, không sợ đất, lại chỉ sợ mất người kia. Bốn phía náo nhiệt ồn ả, mà nàng lúc này lại chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, cuồng loạn như trống trận, náo loạn. Đỗ Tứ Nương là tú bà nghênh hương viện, mặc một bộ váy dài thước tha mỏng tang, giữa đầu lông mày vẽ một cánh hoa bỉ ngạn đỏ chót, trên mặt phủ một lớp son phấn kỹ càng, câu kỳ che đi những nếp nhăn. Bước chân cũng đã có tuổi, nàng ngã người trên bàn tròn, tay cầm quạt tròn khẽ phẩy, thần sắc lo lắng, khó hiểu nhìn vị công tử đang ngồi phía bên kia bàn, cắm cúi ăn. Khi ấy, nàng thấy vị công tử trường bào xanh thẫm này đang mơ màng đứng trước cửa. Một thân ngọc quan hoa phục, dung mạo sáng láng hào hoa. Đoán rằng hẳn là thiếu gia nhà quý nhân, nhất định có thể kiếm chác được công ích. Vậy là liệt trăm phương ngàn kế lôi kéo vào đây. Nhưng mà vào đây rồi, hắn là chỉ lo ăn. Ngay cả cô nương ngồi bên cạnh cũng không thèm liếc nhìn một cái. Công tử đừng chỉ lo ăn à, không bằng để Hàm Hương bồi ngày uống rượu nha. Nữ tử ngồi bên cạnh tự xưng Hàm Hương, gò má ửng hồng, áo xuân vàng nhạt, thanh tú đáng yêu động lòng người. Thanh âm nhỏ nhẹ, trong mắt ẩn tình, ngón tay khẽ kéo vạt đai lưng của công tử kia. Ai ngờ hắn lại không nửa phần để tâm, chỉ quan tâm đến cà quay trên bàn. Công tử, vậy để Thúy Nhi hầu hạ ngày tán gẫu đi. Nữ tử kia nhích lại gần, lên tiếng mời gọi. Nàng ngồi chống tay bên bàn, vạt áo sa mỏng trượt xuống, lộ ra cánh tay thon gầy trắng nõn. Khóe mắt vẽ nốt ruồi mỹ nhân, lại càng làm cho dung nhan nàng hút mắt người nhìn. Chính là bộ dáng tiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng. Thúy Nhi này chính là cô nương được sủng ái nhất ở Nghênh Hương viện này, cũng là người có cấp bậc cao nhất. Lần trước, Chu công tử kia vừa nhìn thấy nàng đã không thể kiềm chế, thẳng tay trả 500 lượng bạc trắng, cũng chỉ để mua được một đêm xuân cùng nàng. Nhưng nàng nhìn không vừa mắt nên đã một mực từ chối. Hôm nay, lại có công tử Thanh Sam này, dung mạo tuấn dật lại ôn nhu, chính là vừa mắt nàng. Nhưng hắn lại chỉ quan tâm đến ăn ăn, uống uống, làm cho nàng có chút không biết phải làm thế nào, miễn cưỡng giữ lấy nụ cười. Ây, thua rồi. Đỗ Tứ Nương phát bực, mắng một câu. Ngay cả Thúy Nhi cũng không thèm nhìn, mắt của công tử này hẳn là để trên đỉnh đầu. Xem ra không thể bỏ cuộc thế này, không chừng phải là Hoa Khôi mới vừa bắt hắn. Mau, đi gọi Nhập Họa tới đây. Nhập Họa

Thanh Sanh có chút chần chờ nhìn Nhập Họa. Nàng không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn mỹ nhân rơi lệ thế này cũng làm nàng không đành. Triệu Tứ Mộc hoàn toàn không quan tâm, lôi Thanh Sanh đi. Mà Đoan Dực Hoa nhìn cảnh này cũng nổi lên thương cảm, liếc Vương Quỳnh một cái, ý rằng vẫn nên ở lại giải vây cho nàng kia. Đứng lại! Nam tử áo vàng đột nhiên giang tay chặn trước Triệu Tứ Mộc, bắt hiếp đánh giá nàng mấy phen. Ánh mắt tham lam hèn hạ, có chút kinh ngạc lại vui mừng. Ồ, đây không phải là công tử đêm đó đứng trước mũi thuyền sao? Gặp nhau thật đúng dịp à. Vậy là mọi người đều ở đây đông đủ. Rất tốt, rất tốt. Trần thiếu chủ phúc phúc yết hầu. Lão Tam, Nhập Họa là của ta. Ngươi cùng một họ cứ tùy ý lựa chọn. Vừa mắt cô nương nào thì vui vẻ một chút đi. Hắn vừa nói vừa cẩn thận đánh giá Triệu Tứ Mộc cùng Đoan Dực Hoa, âm nghĩ hai người này là nam tử, vậy mà dung mạo còn hơn chúng nữ mấy phần. Ngay cả Nhập Họa đứng bên cũng vài phần thức sắc. Còn hai vị này, đợi ta thử qua, các ngươi sẽ có phần. Hắn xưa này không thích nam sắc, nhưng hai người này lại gợi lên hứng thú. Triệu Tứ Mộc giận tím mặt, mũi chân đột ngột phun lên, ngang tầm dán lên sườn hắn. Vân Kinh phối hợp, thân thủ nhanh nhẹn như gió lướt, trượt tới tóm lấy cổ tay thẳng thiêu của tên nam tử áo vàng, bẻ ra sau. Hắn đầu đến la hét thất thanh. Chẳng qua là một hội công tử phú gia, chẳng phải là đối thủ của Vân Quỳnh. Chớp mắt một cái đều bị đánh gục trên đất. Chân Triệu Tứ Mộc dẫm trên đầu tên Sơn Trần thiếu chủ kia, dùng hết sức đá thẳng một cước vào mặt hắn. Hắn lăn mấy vòng, mấy tên kia loạt chọt đứng lên, đỡ nhau chạy mất. À, Mộc Mộc, lợi hại nha. Thanh Sanh trợn mắt xem một màn này, vỗ tay thành tiếng, rối rít khen ngợi. Triệu Tứ Mộc lúc này mới bớt giận, hất cằm, bộ dáng kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất. Đa tạ công tử cứu giúp. Nhập Họa tiến lên đa tạ, dáng vẻ nhu nhược yếu đuối như xuân thủy, ánh mắt cảm kích ẩn tình. Nhưng thấy công tử hằng bào này chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời lĩnh tình, làm nàng nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Hẳn là nên đa tạ Nhập Họa cô nương, giờ này có lòng tương trợ. Đoan Dực Hoa thấy nàng có sự, nhàn nhạt mở lời nói đỡ. Nhập Họa lúc này mới gật đầu mỉm cười. Quỳ rồi, Trần thiếu chủ chính là nhi tử bảo bối của tri phủ Dương Châu Trần Thanh Châu. Các vị đụng tới người không nên đụng rồi à. Sợ là hôm nay Nghênh Hương Viện gặp đại nạn rồi. Đỗ Tứ Nương không ngừng phe phẩy quạt tròn, trên trán chảy mồ hôi hột, vẻ mặt lo lắng không xong. Tứ Nương, chuyện này là do Nhập Họa gây ra, nếu có hậu quả, Nhập Họa cũng nguyện một mình hứng chịu. Nhập Họa mở miệng trấn an, nhu nhược bất an hiện lên chút kiên cường. Triệu Tứ Mộc quét nàng một cái, đối với nữ tử thanh lâu này cũng bớt đi vài phần ác ý. Bốn công tử hỏi ngươi, lúc này ngươi có bằng lòng rời khỏi nơi này hay không? Triệu Tứ Mộc miễn cưỡng hỏi. Đương nhiên bằng lòng, Nhập Họa xuất thân cũng không phải ở Dương Châu, nhưng vì năm đó gia đình gặp nạn cho nên mới lưu lạc tới nơi này. Nhập Họa cúi đầu, giọng nói có chút kích động. Chuột nàng cần bao nhiêu? Triệu Tứ Mộc quay đầu liếc Đỗ Tứ Nương. 5.000 lượng bạc trắng. Con người Đỗ Tứ Nương lập tức sáng lên, kim nén không cười rộ lên, nghĩ thầm quả nhiên tối nay trong cái rủi có cái may. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi có tin ngày mai Nghênh Hương lâu của ngươi biến mất không dấu vết hay không? Triệu Tứ Mộc lạnh lùng nói, lời nói bừa bãi như thế không hiểu sao lại làm người ta không thể không tin, không thể không sợ. Đỗ Tứ Nương đương nhiên là không thể nào vì 5.000 lượng bạc mà mất đi Nghênh Hương lâu. Ba, 2.200, bắt đầu mất 1 lượng để mua về, sau đó là tốn không ít tiền bỏ ra bồi dưỡng cho nàng. Đỗ Tứ Nương thành thật trình bày, chỉ thiếu giờ ngón tay thề thốt. Cầm trước chỗ này, ngày mai tự khắc sẽ có người mang tới trả ngươi 1.000 lượng bạc trắng. Triệu Tứ Mộc tùy ý ném ra một viên trâu chân châu to bóng mượt mà, trân quý vô cùng. Đỗ Tứ Nương cẩn thận bắt lấy, dùng khăn lụa xoa xoa, tự nhiên nhìn ra đây là vật trân bảo, cười sáng lạng đến nhìn thấy cả những nếp nhăn dưới lớp son phấn. Đa tạ công tử,